ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 486, Long Đằng Tứ Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài trừ sở hữu, không thể nhân tố. Còn lại kết quả, cho dù lại khó mà tin nổi, cũng là sự thực chân tướng. Câu nói này bị các loại trinh thám đề tài tiểu thuyết, phim truyền hình, phim hoạt hình rộng rãi ứng dụng, cho tới nó mới bắt đầu xuất xứ đến tột cùng ở nơi nào. Giả Vị Minh ngược lại không nhớ ra được. Căn cứ, danh ngôn không hỏi xuất xứ. Tinh thần, Giả Vị Minh quả đoán từ bỏ truy cứu câu nói này đến tột cùng là ai nói. Chỉ cần nó nhưng là có đạo lý là có thể trực tiếp nắm đến sử dụng. Liền so với hiện nay thứ gặp phải cái phiền toái này, ở bài trừ sở hữu không thể nhân tố sau khi. Duy nhất có thể đem những người này tụ lại lên đồ vật. Cũng chỉ có lục mạch thần kiếm mới đủ phân lượng. Đầu tiên nói cưu ma chí. Hòa thượng này mưu đồ lục mạch thần kiếm ở trong nguyên tác liền viết đến rõ rõ ràng ràng. Điểm này cơ bản có thể xem là trò chơi bối cảnh tư liệu một trong đến trực tiếp đem ra tham chiếu. Căn bản không cần nhiều lời. Tường Tiến Tửu, lấy cái tên này giỏi về tính toán nhân vật giả thiết. Bây giờ đã đem tự thân đặt ở đối phương trong trận doanh. Nhất là vị trí có lợi trên. Nhiệm vụ của hắn trực tiếp liên tiếp cưu ma chí. Trung vạn cửu hai người này nhân vật then chốt. Tiến vào có thể mưu đồ lục mạch thần kiếm. Lùi có thể giúp cưu ma chí được lục mạch thần kiếm, do đó được đối với hắn mà nói không hẳn không bằng lục mạch thần kiếm chỗ tốt. To lớn, Độc Cô Hành Vân. Ta đang tìm đồ vật, tình huống cũng gần như bọn họ hoặc là đã không có từ cưu ma chí nơi đó thu được nhiệm vụ khen thưởng cơ hội. Nhưng ở nhiệm vụ trong quá trình cũng có thể mưu đồ một hồi nhất dương trì. Mà bản thân đã học được nhất dương trì đoàn tịch dương không nói gì. Nghiễm nhưng đã có rồi học tập lục mạch thần kiếm cơ sở. Nếu như dựa theo bình thường trò chơi cách chơi chơi tiếp. Có vẻ như rất khó tìm đến thu được lục mạch thần kiếm con đường. Nhưng cùng Tương Tiến Tửu bọn họ hợp tác lời nói. Nhưng là nắm giữ một cái có thể thu được này môn tuyệt học, thậm chí còn thần công thời cơ. Cho tới nói lục mạch thần kiếm chỉ có một phần. Đám người kia muốn làm sao phân. Giả Vị Minh cảm giác vấn đề này không chỉ dùng không được hắn đến phí tâm tư thi. Thậm chí liền ngay cả đối phương bốn chơi một N cũng đồng dạng không có suy nghĩ qua. Thần công tuyệt học, người có năng lực cư chi. Bọn họ căn bản liền chưa hề nghĩ tới muốn cùng người khác chia sẻ cái này to lớn nhất quả đao. Một cái manh mối bị sợi thanh sau khi. Dòng suy nghĩ trong nháy mắt liền rộng rãi lên. Giả Vị Minh lúc này liền đem trước tràn ngập các loại chữ. Tư duy đạo đồ. Cất đi, ngược lại lại đang trên tảng đá trải lên khác một tấm tờ giấy. Ở tờ giấy trên song song viết ra 5 câu nói. Giả như ta là cưu ma chí. Giả như ta là Tương Tiến Tửu. Giả như ta là Đoàn Tịch Dương không nói gì. Cũng may chính mình lần này đối thủ cũng không nhiều. Chỉ cần chạm ở mỗi một người bọn hắn góc độ trên đem vấn đề một lần nữa suy nghĩ một lần. Cơ bản liền có thể mang tự mình nghĩ phải biết tất cả. Sắp xếp ra một cái đại thể mạch lạc. Dù sao có cưu ma chí như vậy boss trước mặt. Muốn làm được lấy nhược khắc mạnh. Nhất định phải muốn làm đến biết người biết ta mới có cơ hội. Đứng ở cưu ma chí góc độ tới phân tích chuyện này lời nói. Hắn bất luận muốn ở vạn kiếp cốc bên trong trực tiếp thu được lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Vẫn là cưỡng ép bảo định đế cũng hoặc là đoàn dự làm con tin. Đi thiên long tự trao đổi kiếm phổ đều không hiện thực. Từ Ân Bất Khuy đề khai ra trong tài liệu không hiếm thấy ra một cái kết luận. Đối với lấy Khô Vinh cầm đầu thiên long tự hòa thượng tới nói. Đại lý một cái hoàng đế. Còn lâu mới có được đường mạch thần kiếm kiếm phổ làm đến trọng yếu. Hướng dẫn bên trong nhắc tới đoàn chính minh mang theo duy nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế đi thiên long tự cầu y. Kết quả lại bị Khô Vinh răn dạy bọn họ ở đối đầu kẻ địch mạnh nhưng lãng phí công lực. Ngôi vị hoàng đế cùng lục mạch thần kiếm kiếm phổ trong lúc đó bên nào nặng bên nào nhẹ. Thông qua chuyện này liền có thể thấy được chút ít. Có điều hắn sở dĩ ở Tương Tiến Tửu đầu độc hạ xuống tranh đoạt vũng nước đục này, tự nhiên cũng là có mục đích. Nếu như hắn có thể ở vạn kiếp cốc trọng thương Đoàn Chính Minh, thậm chí là Đoàn Chính Minh mời đi theo trợ chiến Thiên Long Tự cao thủ, như vậy ở sau khi Thiên Long Tự đại chiến bên trong, hắn liền ít đi chỉ ít một tên kình địch. Phải biết, Thiên Long Tự đoạt kiếm trong trận chiến ấy, đại lý một phương đệ nhất cao thủ là Khô Vinh, thứ chính là Đoàn Chính Minh. Nếu như không có cái này thứ cường sức chiến đấu lời nói, bằng vào Khô Vinh thêm vào bốn bản, có thể không ngăn cản được Cưu Ma Chí cũng thật là một cái không thể biết được. Cho tới nói Đoàn Chính Thuần, khả năng là bởi vì dương khí hao tổn quá mức nghiêm trọng quan hệ. Hắn nhất dương chỉ tuyệt đối luyện được không sao thế. Từ hắn không có chuyện gì trên người còn mang theo một thanh kiếm báu liền có thể thấy. Liền ngay cả hàng này chính mình, đối với hắn nhất dương chỉ đều không có gì tự tin. Mà Tương Tiến Tửu mọi người mục đích, chỉ sợ cũng không chỉ là trọng thương Đoàn Chính Minh đơn giản như vậy. Bảo đi Đoàn Dự cái kia nắm giữ nhân vật chính vầng sáng bật hách không tính. Muốn tu luyện lục mạch thần kiếm cơ sở chính là nhất dương trì. Mà bốn người bọn họ bên trong ít nhất có ba cái cũng không có tu luyện qua nhất dương trì. Mà thông qua bình thường con đường, dù cho là Đoàn Diên Khánh cũng sẽ không đem nhất dương chỉ dễ dàng truyền cho đại lý họ Đoàn đệ tử ở ngoài player. Thế nhưng, đồ chơi này là có thể thông qua giết boss phương thức tuôn ra đến. Vì lẽ đó, bọn họ kế hoạch ban đầu hẳn là để Đoàn Diên Khánh cùng Đoàn Chính Minh liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó ra tay đánh lén, đem hai cái nhất dương chỉ cao thủ toàn bộ giết chết. Hơn nữa một cái bạo suất chưa chắc sẽ rất cao Đoàn Chính Thuần. Ba cái thủ giết hạ xuống, nhất dương chỉ bí tịch có phải là liền tập hợp được rồi. Hiện tại Đoàn Diên Khánh đã bị Giả Vị Minh mọi người thành công xúi dục. Nhưng bọn họ còn có hậu chiêu, chính là lợi dụng Cưu Ma Chí trọng thương đại lý họ Đoàn một đám cao thủ. Sau đó sẽ tiến hành tập kích, nắm thủ giết, bạo nhất dương trì. Mà từ Ân Bất Khuy cùng Thắng Thiên con rể cung cấp tư liệu đến xem, bất luận là Âu Dương Phong vẫn là Mộ Dung Thế Gia, đều đối với đại lý nhất dương chỉ có hứng thú không nhỏ. Bắt được sau khi, liền toán chính bọn hắn không học, cũng có thể giao cho môn phái, đổi lấy khổng lồ nhiệm vụ khen thưởng. Bất luận tính thế nào, bọn họ đều không thiệt thòi. Những này dòng suy nghĩ, Giả Vị Minh chỉ là một người ở trong lòng yên lặng suy tư, cũng không có nói ra đến cùng bên người hai cái đội hữu chia sẻ. Cũng không phải bởi vì hắn tin bất quá đối phương, mà là Giả Vị Minh cảm giác, loại này cần tỉ mỉ mưu tính sự tình. Nếu để cho hai cái cộc lốc đồng thời đến xen mồm phân tích lời nói, chỉ có thể nhiễu loạn hắn nguyên bản rõ ràng dòng suy nghĩ. Suy tư trong lúc đó, bỗng nhiên một con bồ câu trắng rơi vào trên người hắn biến mất không còn tăm hơi. A Minh, chúng ta ở hộ tống ba thiên thạch trở về đại lý sau khi đã đều chiếm được một bút không ít kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng. Mà phần thưởng của ta so với hai người bọn họ còn muốn càng nhiều hơn một chút. Ngoại trừ kinh nghiệm cùng tu vi ở ngoài, ba thiên thạch còn đưa ta một bản khinh công bí tịch đây. Tam Nguyệt nhìn thấy tin tức này, Giả Vị Minh trên mặt không lại lộ ra ý tứ hiểu rõ mỉm cười. Lúc này lại là vẫn bồ câu trắng bay tới. Nội dung nhưng là Tam Nguyệt phát tới một cái vật phẩm liên tiếp. Long Đằng Tứ Hải, cao cấp, nước đại lý tư không ba thiên thạch độc môn khinh công. Thân pháp phiêu giật linh động, tốc độ kinh người, tu luyện nhu cầu A Minh. Ba thiên thạch nói đây là cảm tạ hai chúng ta cứu viện hắn tạ lễ. Thực có thể cứu hắn, hoàn toàn cũng là công lao của ngươi. Vì lẽ đó quyền bí tịch này cũng lẽ ra nên quy ngươi sở hữu mới đúng. Tam Nguyệt Dạ Vị Minh nghe vậy nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Theo trở về một cái tin tức. Hỏi ngược lại, ba thiên thạch có phải là còn nói. Cái môn này thân pháp càng thích hợp ngươi tới. Dạ Vị Minh làm sao ngươi biết. Tam Nguyệt, một, bởi vì ta cột skill đã nghiêm trọng không đủ dùng. Ngoại trừ cho kháng long hữu hối đặt trước một vị trí ở ngoài. Còn có một vị trí nhất định phải lưu lại khẩn cấp. Vì lẽ đó, môn khinh công này vẫn là ngươi học đi. Không cần khách khí với ta. Nếu như nhiệm vụ khen thưởng là một môn nội công bí tịch lời nói. Ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Dạ Vị Minh, tin tức phát sau khi đi ra ngoài. Dạ Vị Minh ánh mắt lần thứ hai rơi vào trước mắt tờ giấy bên trên. Mới vừa muốn tiếp tục thôi diễn thế cuộc. Nhưng lập tức lại gặp được Vẫn Bồ Câu Trắng bay tới, Long Đằng Tứ Hải cùng Vân Hạc Cửu Tiêu lại sáp nhập. Biến thành một môn tuyệt học khinh công. Tam Nguyệt, cách chương.